Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang. Khi Tống Lan biết Tống Tiễn kết hôn là đã tìm thông tin về Giang Liễu Y, gia đình bình thường. Cha mẹ khỏe mạnh, có một cô em gái, là một cô bé rất có năng khiếu nghệ thuật. Nghe nói cha mẹ không mấy coi trọng việc cô ấy chơi piano lắm nên có hơi mâu thuẫn với gia đình. Nhưng cuối cùng vẫn đứng trên sân khấu. Đây là những hiểu biết về Giang Liễu Y của Tống Lan. Ông khác Tống Doanh Thời. Tống Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết nuôi dưỡng Tống Tiễn theo hình thức nuôi thả. Từ nhỏ đến lớn đều không quản lý quá nhiều. Thật ra năm Tống Tiễn tốt nghiệp, Tống Doanh Thời đã hỏi Tống Tiễn có muốn vào công ty không nhưng Tống Tiễn đã từ chối. Nói là sau này sẽ giao công ty cho ban giám đốc. Tống Tiễn luôn là một đứa trẻ rất có chủ kiến. Có đôi khi ông còn thấy con bé còn có chủ kiến hơn Tống Doanh Thời khi còn trẻ. Hiếm có ai lại có thể tỏ ra thờ ơ trước gia sản lớn như nhà họ Tống. Nhưng Tống Tiễn lại có thể. Con bé đắm chìm trong nghệ thuật. Thỉnh thoảng có tin là lại có tác phẩm mới. Tình tính và tác phong ngày càng giống mẹ nó. Không phải Tống Lan chưa từng sửa đúng cho Tống Tiễn. Muốn để cho con bé có nhiều niềm vui hơn trong độ tuổi này. Nhưng Tống Tiễn không cần. Cho nên người có chủ kiến như vậy lựa chọn cưới sớm thì ông cũng không thấy bất ngờ chút nào cả. Nhưng ông vẫn lén điều ra rõ về Giang Liễu Y sau lưng Tống Doanh Thời. Hẳn chỉ là ảo giác thôi. Giang Liễu Y không liên quan gì đến người nọ cả. Tống Lan lắc đầu, hỏi Tống Tiễn, lần này con về mấy ngày? Tống Tiễn nói, dạ chắc 3 ngày. Sau đó cô còn muốn đi du lịch cùng Giang Liễu Y nữa. Vé máy bay đã đặt xong hết rồi. Tống Lan nói, 3 ngày thôi à, con chưa kịp ăn Tết nữa. Hai đứa về vội về. Tống Tiễn lắc đầu, đi hưởng tuần trăng mật thôi bác. Hưởng tuần trăng mật, 4 chữ này được thốt ra từ miệng sao lại có cảm giác lạ lẫm thế nhỉ? Tống Lan chợt nghĩ đến khi Tống Doanh Thời kết hôn thì mình có hỏi Tống Doanh Thời. Không làm hôn lễ, vậy tuần trăng mật đâu? Tống Doanh Thời nhìn ông vài phút, như thể ông đã hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Đến bây giờ mà Tống Lan vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Cứ nghĩ là Tống Tiễn cũng không thích hưởng tuần trăng mật. Không ngờ con bé lại có thể nói ra như vậy. Ông gật đầu, hưởng tuần trăng mật à? Vậy còn hôn lễ thì sao? Tống Tiễn không nói gì. Giang Liễu Y nói. Hôn lễ chờ sang năm ạ, cháu và Tống Tiễn sẽ có thời gian để bắt đầu chuẩn bị. Tống Lan nhìn về phía Tống Tiễn, thấy Tống Tiễn gật gật đầu, vẫn có điểm khác bố nó. Tống Lan thực vui mừng. Ông nói, thế thì được, có gì cần giúp đỡ cứ nói cho bác. Giang Liễu Y cười, cảm ơn bác, khuôn mặt cô ấy sắc sảo. Khi không cười thì có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng khi cười rộ lên thì lập tức hòa tan sự lạnh lùng trên mặt. Tống Lan đột nhiên ngơ ngác. Ông gọi, Giang. Giang Liễu Y ngước mắt. Tống Lan muốn nói lại thôi. Cháu, ông nuốt lời muốn nói xuống. Hỏi, hôm nay hai đứa muốn ăn cơm ở đâu? Giang Liễu Y nói, đâu cũng được. Cháu và Tống Tiễn nghe theo bác. Tống Lan gật đầu. Vậy đi Hoài Dương lâu đi. Để bác gọi điện thoại cho bố mẹ Tống Tiễn. Chúng ta ăn cơm trưa ở đó nhé. Giang Liễu Y không có ý kiến. Cô nhìn về phía Tống Tiễn. Tống Tiễn dạ vâng. 3 người đến Hoài Dương lâu. Bảng hiệu sáng bóng. 3 tầng lầu. Kiến trúc giả cổ. Tất cả mọi thứ bên trong đều có phong cách cổ xưa. Từ đình đài đến bàn ghế và cả bình phong đều lộ ra hương vị cổ kính. Tống Lan dẫn Giang Liễu Y cùng Tống Tiễn vào phòng riêng. Bố mẹ Tống Tiễn vẫn chưa đến. Giang Liễu Y nghiêm túc cứng ngắc ngồi trên sofa. Tống Lan đưa remote cho cô. Nói, lát nữa 2 người Doanh Thời mới đến. Cháu với Tống Tiễn muốn xem TV trước không? Giang Liễu Y nhận remote. Cũng không có gì muốn xem nên chọn đại một game show. Gần đến Tết nên trong chương trình đầy sự vui mừng. Phông nền đỏ trực, còn treo đèn lồng. Tống Lan nhìn màn hình. Hỏi Giang Liễu Y. Nghe nói năm nay cháu lên Xuân Vãn à, đây không phải là tin đồn. Giang Liễu Y đã lên Xuân Vãn 2 lần và đây là lần thứ 3. có rất nhiều tin tức trên mạng. Giang Liệu Y cũng không xấu hổ, gật đầu nói, dạ, năm nay cháu có. Tống Lan nói, khá tốt. Ông nói xong lại nói, trước kia bác cũng được mời lên Xuân Vãn. Giang Liệu Y quay đầu, thế bác có đi không? Tống Lan cười cười, nói, không có, bác để cho người khác lên. Sau này ông từng nhiều lần suy nghĩ, làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Có lẽ ngay từ ban đầu ông đã sai rồi. Tống Lan cúi đầu, che đi sự u buồn nơi đáy mắt. Ông nói với Giang Liệu Y, bác có xem cháu biểu diễn rồi. Vô cùng xuất sắc, sau này cháu sẽ càng phát triển tốt hơn. Những lời này nếu là từ người khác nói ra thì ít nhiều sẽ có ý khen tặng. Nhưng Tống Lan thì không cần. Ông luôn ăn ngay nói thật. Giang Liệu Y cũng được xem như là hạt giống tốt hiếm có. Giang Liệu Y gật đầu. Cảm ơn bác. Tống Lan nhìn sườn mặt cô ấy. Hoàn hồn, đi đến cửa sổ. Bên ngoài tuyết bay mịt mù. Có thể thấy loáng thoáng hai bóng người ngày càng đến gần. Ông quay đầu nói. Bọn họ đến rồi. Giang Liệu Y đứng lên. Hai tay co quắp lại có hơi lo lắng. Tống Tiễn chú ý tới động tác nhỏ của cô. Cúi đầu kéo tay cô. Lòng bàn tay Tống Tiễn ấm áp. Làm giảm sự kích động và hồi hộp trong lòng Giang Liệu Y rất tốt. Cửa phòng vang lên. Tống Lan bước đến mở cửa. Tống Doanh Thời cùng Nhiễm Gian Tuyết đi vào. Hai người mặc áo khoác. Trên người dính bông tuyết. Bị máy sưởi thổi qua nên rất nhanh đã bị hòa tan. Giang Liệu Y nhìn qua, Tống Tiễn có 3 phần giống Nhiễm Gian Tuyết, đặc biệt là phần lông mày rất giống. Tống Doanh Thời vẫn giống như trong tivi, cao lớn đĩnh bạt, mặc suốt, đứng thẳng, tràn đầy khí chất của người thành đạt. Chỉ là nhìn qua thì hai người đều có vẻ không thích nói nhiều. Tống Tiễn đi qua đó, gọi bố mẹ. Tống Doanh Thời gật đầu. Về rồi à, giọng điệu thản nhiên như thế này nào bọn họ cũng gặp nhau vậy. Nhưng Giang Liệu Y nhớ rõ khi mình hỏi Tống Tiễn thì cô ấy nói là đã 2 năm không về nhà. 2 năm không gặp mà bình tĩnh đến vậy sao? Cô nhìn về phía Nhiễm Gian Tuyết. Nét mặt Nhiễm Gian Tuyết còn ít thay đổi hơn Tống Doanh Thời. Cô gọi, con chào bố mẹ. Nhiễm Gian Tuyết nhìn cô một cái. Giang Tiểu Thư, Giang Liệu Y nói. Mẹ gọi tên con đi à? Nhiễm Gian Tuyết gật đầu. Giang Liệu Y, tên không tồi. Tống Doanh Thời phụ họa gật đầu. Đúng là không tồi. Giang Liệu Y, sao cô có cảm giác kỳ lạ như là đến đoán chữ chứ không phải gặp cha mẹ vậy nè. Xong rồi à? Không hỏi vấn đề về gia đình cô. Hoặc là vấn đề khi ở chung với Tống Tiễn sao? Dù sao thì cũng nên hỏi một câu về lễ cưới của hai người chứ nhỉ? Tống Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết thật sự không hỏi đến. Sau khi hai người ngồi xuống, lại đưa thực đơn đưa cho Giang Liệu Y, nói. Gọi món đi, Giang Liệu Y hơi ngơ người. Đưa thực đơn cho Tống Tiễn. Khi Tống Doanh Thời và Tống Lan nói chuyện thì Giang Liệu Y hỏi Tống Tiễn. Thường ngày Tiễn ở chung với cha mẹ là như này à? Tống Tiễn nhìn qua. Nhìn vào mắt cô, gật đầu. Sao vậy y? Giang Liệu Y xem như cũng hiểu sơ sơ rồi. So với Tống Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết bỗng đột nhiên cô cảm thấy Tống Tiễn có tình người hơn rồi đó. Hai người chọn vài món rồi đưa cho Tống Lan. Tống Lan hỏi, buổi chiều không bận gì nên muốn uống vài ly không? Tống Doanh Thời nhìn về phía Nhiễm Gian Tuyết. Nhiễm Gian Tuyết nhìn về phía Tống Tiễn. Rồi Tống Tiễn lại nhìn về phía Giang Liệu Y, bầu không khí quỷ dị. Giang Liệu Y chớp mắt. Dạ được. Tống Lan gọi phục vụ đến. Gọi một chai rượu vang đỏ. Ông nói với Tống Doanh Thời. Con nó hiếm khi mới về. Mấy ngày nay ở bên hai đứa nhiều chút. Đừng có cả ngày bận rộn công việc. Tống Doanh Thời gật đầu. Dạ. Một tiếng. Nhiễm Gian Tuyết hỏi Tống Tiễn. Ở bên đó sống quen không con? Tống Tiễn nói. Khá tốt à? Nhiễm Gian Tuyết hỏi. Sau này ở bên đó luôn sao? Tống Tiễn dạ vâng. Nhiễm Gian Tuyết gật đầu. Không thành vấn đề. Giang Liệu Y nghe hai mẹ con nói chuyện xong. Rồi lại như không nói chuyện. Bỗng cô không biết nói gì. Cũng không biết nên nói cái gì. May mà Tống Doanh Thời cùng Nhiễm Gian Tiết cũng không cần cô nói gì. Chỉ hỏi cô mấy câu về chuyện công việc. Trước khi Giang Liễu Y đã nghĩ sẵn đầy bụng nhưng một câu cũng chưa được dùng. Cơm ăn được một nửa. Tống Lan hỏi, hai đứa tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Giang Liễu Y nói địa điểm. Tống Lan suy nghĩ, nơi đó có gì vui sao? Dạ, phong cảnh khá đẹp. Giang Liễu Y nói, hơn nữa khá ấm áp. Tống Tiễn sợ lạnh nên bọn con chọn nơi đó. Tống Lan hiểu rồi, hóa ra là vì Tống Tiễn. Ông không khỏi nhìn Giang Liễu Y nhiều thêm vài lần. Tính nết Tống Tiễn rất giống mẹ con bé. Người bình thường không thể hòa hợp được. Ông còn nhớ tháng đầu tiên khi Tống Doanh Thời và Nhiễm Gian Tiết mới vừa kết hôn. Lúc nào ông cũng nghĩ khi nào hai người sẽ cãi nhau. Kết quả thật bất ngờ. Hai người ở chung rất hòa hợp. Thật sự như lúc kết hôn. Rất thích hợp. Điều này cũng ảnh hưởng đến quan điểm về hôn nhân của Tống Tiễn. Cho nên lúc Tống Tiễn cưới sớm thì ông đã nghĩ tính cách của Giang Liễu Y cũng không khác Tống Doanh Thời là bao. Ít nhất là khi nhìn trên TV thì Giang Liễu Y khá kiệm lời. Tính tình lạnh nhạt, không ngờ khi ở chung lại hoàn toàn không giống. Lại còn là người rất ấm áp. Tống Lan hài lòng gật đầu. Một bữa cơm ăn trong vui vẻ. Trái tim ban đầu còn treo lơ lửng của Giang Liễu Y cũng dần hạ xuống trước thái độ bình tĩnh của Tống Doanh Thời và Nhiễm Gian Tuyết. Khi cơm chưa kết thúc, Giang Liễu Y đề cập đến chuyện hai nhà cùng ăn bữa khi ra Tết. Tống Lan sợ hai gương mặt lạnh như tiền của ông em trai và cô em dâu của mình sẽ dọa thông gia. Nên chủ động nói, bác cũng đi chung nữa. Giang Liễu Y gật đầu. Đương nhiên là được rồi bác. Tống Doanh Thời và Nhiễm Gian Tiết không nói nhiều lắm. Bố mẹ cô cũng kiệm lời. Có Tống Lan điều tiết hẳn sẽ không đến mức quá xấu hổ. Tống Lan thấy cô đồng ý bèn nói. Vậy quyết định như vậy đi. Chờ hai đứa hưởng trăng mật về rồi nhà mình cùng nhau qua đó. Giang Liễu Y không phản đối. Sau cơm trưa, Giang Liễu Y và Tống Tiễn muốn đi tính tiền nhưng Tống Lan giành thanh toán trước. Ông vui nên uống vài ly. Mặt đỏ lên, nhìn Giang Liễu Y và Tống Tiễn đứng cạnh nhau thì nói. Về trước đi, bác đi toilet đã. Giang Liễu Y và Tống Tiễn đành phải quay về. Khi đến cửa phòng VIP thì bị nhân viên phục vụ gọi lại. Nhân viên hỏi, xin hỏi đây phải phòng của ngài Tống Lan không ạ? Giang Liễu Y gật đầu. Người phục vụ nói, đây là ví tiền ngài Tống mới làm rơi. Có ai ở đó không? Tống Tiễn nói. Đưa cho tôi đi, người phục vụ cười cười, đưa ví tiền cho Tống Tiễn. Tống Tiễn muốn xác nhận một chút nên mở ví tiền ra. Bên trong có một tấm ảnh chụp Tống Lan khi còn trẻ. Có một cô gái đứng cạnh ông ấy. Hai người cười tươi nhìn vào máy ảnh. Tống Tiễn xác nhận xong, định cất ví thì Giang Liễu Y đứng cạnh vô tình liếc qua. Hỏi Tống Tiễn, đây là ai vậy Tiễn? Cô chỉ vào cô gái trong ảnh. Tống Tiễn lắc đầu, Giang Liễu Y hỏi, có thể cho em xem chút không? Tống Tiễn đưa ví tiền cho Giang Liễu Y, kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, chuẩn bị về gia đình, học vấn, công việc, nhà cửa, tài sản, bố mẹ Tống Tiễn, ồ đây là vợ con mình. Hết, và ngủ, cách chương.